Mỹ nhân bị giam cầm, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì chúng xuân dược quá mức lợi hại nên Quý Hoa Giao không nghĩ tới thân thể của mình lại dâm đãng như vậy. Côn TH. T của Cảnh Liệt vừa tiến vào thân thể của nàng, nàng bèn cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ muốn hắn vĩnh viễn thọc vào rút ra mình đừng có dừng lại. Trong lúc giao hoan, hai vú to trước ngực của Quý Hoa Giao bị Cảnh Liệt đâm không ngừng đong đưa. Cảnh Liệt cảm thấy hình ảnh này thật quá xinh đẹp, đêm nay cũng là lần đầu tiên của hắn. Hắn ăn một lần lại muốn tiếp tục thưởng thức mà cúi xuống để cho côn TH. T tiến vào sâu hơn nữa còn chôn mặt ở giữa cặp vú của Quý Hoa Giao, hô hấp dồn dập ngậm mút núm vú nhỏ. Giao Giao, ta làm sướng quá, bên trong tiểu huyệt của nàng nóng quá, mềm mại quá. Mị thịt của Quý Hoa Giao kẹp hắn quá thoải mái. Cảnh Liệt nửa híp mắt, vòng eo nhanh chóng thúc cắm vào thân thể Quý Hoa Giao đến phập phập. Nội tâm và thân thể của Quý Hoa Giao mâu thuẫn kịch liệt, trong lòng không tiếp nhận được việc Cảnh Liệt xâm phạm, nhưng thân thể lại thoải mái lắm, hận không thể cứ như vậy đừng ngừng lại. Cảm giác sướng đột nhiên ập tới, nàng cong eo thon lại xấu hổ kề sát vào côn TH. T của Cảnh Liệt không ngừng thẳng tiến, trong miệng khẽ nũng nỉ. À thiếp ư, không được. A, muốn ra, nói xong, trong cơ thể của Quý Hoa Giao bèn phun ra một lượng lớn DM thủy. Côn TH, T của Cảnh Liệt bị xuân thủy phun trơn trượt, hơn nữa mị thịt của Quý Hoa Giao cắn chặt lấy thân gậy, cuối cùng hắn không còn nhẫn nại mà nắm chặt tuyết nhũ đong đưa trước ngực, đè nàng trên giường, nhanh chóng chạy nước rút, cảm giác xa lạ lại kích thích khoái cảm tích lũy đến đỉnh điểm. Cảnh Liệt bỗng nhiên cứng lại thân thể, cắm vào chỗ sâu bên trong cơ thể của Quý Hoa Giao mà bắt đầu điên cuồng phun trào tinh dịch nồng đậm, bắn tràn đầy một bụng. Quý Hoa Giao bị tinh dịch nóng bỏng của Cảnh Liệt làm cong cả người, mị thịt trong tiểu huyệt hưng phấn mà co rút, giống như có vô số cái miệng nhỏ đang mút lấy côn TH. Tê to của Cảnh Liệt, hồi lâu sau Quý Hoa Giao mới bình tĩnh lại, dường như cơ thể nàng kiệt sức và trong đầu trống rỗng. Lúc đầu nàng mới ý thức được nàng bị đương kim thiên tử phá thân, ẩn sâu cảm thấy đau đớn trong lòng, kiếp này nàng và Tần Dương hoàn toàn không thể nào quay lại nữa. Suốt một đêm, Quý Hoa Giao ngủ không yên, dường như luôn có một dây leo thô to vẫn luôn trói buộc nàng, ngơ ngác mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh màu vàng, hơn nữa giữa hai chân đau quá. Lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện, dây leo trong mộng quấn quanh nàng lại là tay chân của Cảnh Liệt, hắn ôm nàng ở trong ngực hắn, thậm chí hai chân cũng kẹp lấy nàng. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn về phía người bên cạnh, thân thể hắn quay về phía nàng đang ngủ say. So với 5 năm trước, hắn trưởng thành hơn rất nhiều, điều duy nhất không thay đổi chính là dung nhan tuấn mỹ vẫn chấn động lòng người như vậy. Nàng còn nhớ rõ những nhóm khuê tú trong kinh đã từng đánh giá vị đại hoàng tử này tuy sinh ra hèn mọn nhưng lại phong hoa tuyệt đại. Đột nhiên, hàng mi của Cảnh Liệt khẽ run rẩy, Quý Hoa Giao nhanh chóng nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy bên tai truyền đến tiếng lặng lẽ rời giường, giọng hắn rất nhẹ nhàng dặn dò cung nữ hầu hạ hắn mặc y phục. Đừng đánh thức nàng, cứ để cho quý tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt. Cung nữ nhỏ giọng lên tiếng đáp lại, tiếp theo Cảnh Liệt liền rời đi. Lúc này, Quý Hoa Giao mới mở bừng mắt, nàng nghĩ thầm Cảnh Liệt này đang diễn trò sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng cách đê tiện như vậy để có được nàng, bây giờ hà tất phải diễn vẻ dịu dàng. Cách chương.